Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, người này bối phận đều làm sao luận. Nhạc lão ca, Lâm Phi Phàm cứ thế mà nuốt xuống sông tới một ngụm máu sẫm. Cố nén đem nhạc cùng đánh chết dục vọng. Hết sức tiếc hận cảm thụ được Miêu Tiểu Lệ mềm mại bả vai tại trong tay mình biến thành mềm mại ra. Long, hắn bên trong lòng đang rỉ máu. Cố nén nước mắt vẫn phải đối nhạc cùng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lâm đạo hữu, nhạc cùng lôi kéo Lâm Phi Phàm tay. Lâm Phi Phàm không có rơi lệ. Hắn cũng đã nước mắt tuôn đầy mặt. Lão ca ngươi đừng kích động. Đừng khóc, có phải hay không ta huynh đệ kia lại xảy ra vấn đề? Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi nói. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ cười khúc khích. Gà mờ ngươi đây là luận cái gì bối? Ngươi gọi hắn lão ca. Ngươi gọi hắn nhi tử huynh đệ. Ha ha ha ha. Lâm Phi Phàm cũng là vẻ mặt quẫn bách. Những người này hắn gọi lão ca đều quen thuộc. Này cơ bản đều là thuận mồm đi ra. Căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Ha ha ha. Không có việc gì, không có việc gì. Này đều không phải là sự tình. Về sau liền để tiểu tử kia gọi Lâm huynh đệ thúc thúc. Không không không, gọi cha nuôi đều được. Cứu người một mạng, như tái sinh phụ mẫu a. Nhạc cùng lau mặt một cái bên trên nước mắt, cười nói, Lâm Phi Phàm liền càng ngượng ngùng. Lão ca, ngạch, được rồi, ta tuổi tác tại cái kia bầy biện đâu. Ta vẫn là gọi ngươi một tiếng thúc đi. Ta đừng lộn xộn, khiến cho ta giống như không biết lớn nhỏ giống như. Ta huynh đệ kia xong chưa? Nhạc cùng gật đầu một cái nói. Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Cái kia virus tu sĩ đã để ta cho giam lại. Chờ hỏi ra chút gì đó vật hữu dụng. Ta liền giao cho tu sĩ giám sát thành viên. Dù sao xã hội pháp trị, làm này loại phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Quốc gia vẫn là muốn quản. Vậy thì tốt. Chúng ta đi xem một chút đi. Lâm Phi Phàm nói. Đi. Lần nữa tiến vào mật thất. Trông coi mật thất mỗi người đều trên mặt đều mang nụ cười. Nhìn về phía Lâm Phi Phàm ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Vẫn là cái giường kia. Mấy cái y sửa đổi đang bận rộn lấy. Đem nhạc tây bên ngoài thân những cái kia đã thối giữa tổ chức toàn bộ bóc ra. Bởi vì không có virus tra tấn, thân là thống khổ tu sĩ năng lực khôi phục dần dần khôi phục tác dụng. Thân thể của hắn đã nhanh như gió mọc lại, đủ loại thân thể chỉ tiêu đều đã khôi phục như người bình thường. Mặc dù Lâm Phi Phàm không phải y sinh, nhưng tận mắt liếc mắt hắn an tâm. Món nợ này, ta xem như cùng Hàn gia nhớ kỹ. Đám hỗn đản này, cũng dám cùng ta chơi này loại âm. Mắt thấy nhạc tây không có việc gì, nhạc cùng cũng cuối cùng nhớ ra cưu gia của hắn. Đối với này loại việc nhà của người khác sự tình, Lâm Phi Phàm không hứng thú biết, cho nên hắn cũng không có hỏi. Nếu hắn đã không có việc gì, vậy chúng ta liền cáo từ. Lâm Phi Phàm vừa chắp tay, hắn còn có cái tiêu diệt HIV virus vĩ đại kế hoạch muốn tiến hành. Không có thời gian tại đây bên trong chậm trễ. Xin mời chờ một chút. Nhạc cùng ngăn lại Lâm Phi Phàm. Lão ca còn có chuyện gì? Lại biến thành lão ca. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ liếc mắt. Huynh đệ, ngươi đi theo ta. Nhạc cùng nói. Nếu như là báo đáp loại hình lời nói kỳ thật không cần thiết. Xin gọi ta Lôi Phong. Lâm Phi Phàm cười hì hì nói. Huynh đệ, ngươi cứu con trai của ta tính mệnh. Nếu là ta không có bất kỳ cái gì biểu thị, ta vẫn là người sao? Lại nói, chúng ta người tu đạo, kiêng kỵ nhất nhân quả, tri ân không báo, không phải hành vi quân tử. Cho nên, còn mời ngài đi theo ta, một điểm không quan trọng lễ mọn mà thôi. Nhạc cùng ngữ khí chân thành, Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Đã như vậy cái kia liền đi đi. Đi theo nhạc cùng đi vào mặt khác một gian mật thất. Nơi này là nhạc gia phòng bảo tàng. Bên trong có khả năng thấy rất nhiều mang theo mờ mịt linh khí vật phẩm. Có pháp khí, có đan dược, còn có một số hình thù kỳ quái xem không ra bất kỳ công năng đồ vật. Lâm Phi Phàm cảm giác này Nhạc Cùng cũng thật sự là tính tình bên trong người. Mặc dù ta cứu được con của ngươi, nhưng ngươi trực tiếp liền đem ta đưa đến nhà ngươi tàng bảo khố đến. Này không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Rốt cục, Nhạc Cùng đi vào một cái giường bên cạnh, đưa tay tại hai phía cùng ở giữa các vỗ một cái. Cái giường chậm rãi tự động mở ra, một cái minh châu trôi nổi đứng lên. Lâm huynh đệ, này miếng làm ít công to minh châu, là ta tổ tiên cơ duyên xảo hợp lấy được. Tại ta Nhạc gia đã mấy trăm năm, nếu là ở lúc tu luyện đem đặt ở bên cạnh, vô luận ngươi tu vi tăng lên nhiều ít, nó liền sẽ vì ngươi cung cấp giống nhau tu vi. Cái gọi là làm ít công to, đã là như thế, chính vì vậy thần kỳ. Tất cả mọi người nghĩ hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, nhưng càng là lĩnh hội, thì càng cảm giác huyền ảo trong đó, hãm sâu trong đó khó mà tự kềm chế. Không có người biết rõ nó là như thế nào tạo ra tu vi. Nhạc Cùng nói, bực này bảo bối, vì cái gì các ngươi không cần? Lâm Phi Phàm hỏi ngược lại. Nhạc Cùng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, bởi vì chúng ta tu vi quá thấp. Này tính lý do gì? Nhạc Cùng nói tiếp, thứ này mặc dù gọi làm ít công to minh châu, nhưng bản chất là cái gì? Chúng ta không thể nào biết được. Gia tộc vô số lão tổ đều lĩnh hội không ra. Nếu như tu vi không đủ cao, sử dụng này minh châu tăng cao tu vi cũng không thể kéo dài quá lâu liền sẽ biến mất. Ta xem huynh đệ ngươi tu vi đã rất mạnh, có lẽ đã vượt qua nhà của ta lão tổ, cho nên này minh châu đưa ngươi cũng coi là bảo kiếm phối anh hùng. Cái kia ngươi đưa ta một bộ lớn bảo vệ sức khỏe tính toán thôi. Ngược lại ta đối tu vi loại sự tình này cũng không quá để ý. Lâm Phi Phàm mặc dù trong lòng đang miên man suy nghĩ, bất quá ngoài mặt vẫn là hết sức khách sáo. Cái kia làm sao có ý tứ? Theo bảo bối này thả vị trí cũng có thể thấy được. Đây là nhà ngươi chí bảo, trực tiếp đưa cho ta nhiều không thích hợp. Lâm Phi Phàm vội vàng chối từ. Nói chí bảo, đích thật là chí bảo. Bất quá Nhạc gia cho tới bây giờ, kỳ thật đã bắt đầu đi xuống dốc. Chúng ta thử mấy lần chuyển hình đều không có thể thành công. Nếu như chuyển hình lần nữa thất bại, vậy chúng ta Nhạc gia khả năng liền muốn theo trong lịch sử biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó, cái gọi là chí bảo không chí bảo cũng liền không có gì ý nghĩa. Nhạc Cùng nói xong, đem hạt châu kia nhét vào Lâm Phi Phàm trong tay. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu, Miêu Tiểu Lệ con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ngăn cản Lâm Phi Phàm tiếp tục chối từ. Gà mờ, đem cái này lưu lại đi. Dù sao cũng là người ta một tấm chân tình. Nhạc Cùng nghe được Miêu Tiểu Lệ, liền cười. Đúng, ngươi xem, Tiểu Lệ tỷ đều để ngươi lưu lại. Lâm Phi Phàm không có cách, chỉ có thể lưu lại. Nhưng này còn không phải kết thúc. Nhạc Cùng mang theo Lâm Phi Phàm tiếp tục đi. Từ bên trong móc ra một cái nồi đồng. Cái này còn xin ngươi cần phải nhận lấy. Nhạc Cùng cười nói. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm tiếp nhận. Miễn đáy liệu nồi lẩu. Nhạc Cùng nói. Ha! Lâm Phi Phàm trừng to mắt. Đây là chúng ta Nhạc gia chuyển hình sản phẩm một trong. Thuần khiết trùng khánh nồi lẩu. Không cần đáy liệu. Chỉ cần thêm nước. Căn cứ ngươi thiết lập cay độ, có thể tự động thiết lập đồ gia vị tỷ lệ. Cái này, ta nhất định phải nhận lấy. Lâm Phi Phàm mừng rỡ. Ha ha, đúng, thiết lập bên trong là không có không cay cái này tuyển hạng. Hơi cay đã là chúng ta cuối cùng giữ vững được. Nhạc Cùng nói, hiểu rõ. Lâm Phi Phàm đã hết sức cao hứng. Rời đi Nhạc gia. Lâm Phi Phàm trực tiếp vận dụng xác định vị trí truyền tống pháp thuật quay lại gia trang. Hắn không kịp chờ đợi muốn vì mọi người biểu hiện ra này khẩu không cần bất luận cái gì đáy liệu. Nồi lẩu, nhưng mà, lúc này trong nhà, bọn hắn lại thấy được một cái không tưởng tượng được người. Bạch Vân công tử, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.